Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Hoàng ca nhìn đến Hiên Viên Thanh một người chiếu cố nhiều người như vậy. Không biết muốn lộng tới khi nào, nàng có chút ngồi không yên. Như vậy, quá lãng phí thời gian. Thời gian hiện tại đối với bọn họ mà nói, quá trọng yếu, một lát chậm trễ không thể. Đem Tiểu Bạch phòng ở một bên, làm cho nó chính mình ngồi. Chính nàng tắc chạy tới đi theo Hiên Viên Thanh cùng nhau cấp bị thương lính đánh thuê băng bó. Hiên Viên Thanh thấy nàng tuổi còn nhỏ, nghĩ đến nàng không phải đan sư, chính là đến hỗ trợ, cầm băng bó muốn dùng gì đó. Cẩn thận dặn, đây là phục hồi như cũ đan cùng cầm máu tán. Người trước uống thuốc, người sau thoa ngoài da ở miệng vết thương thượng. Sau đó tái lấy bạch bố đem miệng vết thương bao ở là có thể. Trăm ngàn không thể tính sai, hảo. Ta hiểu được, Vân Hoàng ca gật gật đầu. Tiếp nhận vài thứ kia, liền chạy tới làm cho người ta băng bó. Vân Hoàng ca cái thứ nhất bị thương, chính là Sở Thiên Triệt. Ở Liệu Khinh Yên lấy roi trừ của nàng thời điểm, Sở Thiên Triệt vì bảo hộ nàng, không cho ma thú công kích nàng. Cánh tay trái bị tật phong lang cắn một ngụm mani, cũng may hắn phản ứng mau. Miệng vết thương không sâu, xử lý đứng lên hẳn là không quá phiền toái. Ngươi đem cánh tay vươn đến, Vân Hoàng ca nói. Sở Thiên Triệt nhìn đến nàng vẻ mặt còn thật sự, mày hơi hơi túc khởi. Nha đầu kia có thể hay không băng bó? Trong lòng có vài phần nghi hoặc, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem cánh tay thân đi ra ngoài. Vân Hoàng ca đem hắn tay áo cuốn lên, tiếp theo cúi đầu, theo Hiên Viên Thanh cấp của nàng mộc bàn lý, nhảy ra một khối sạch sẽ bạch bố cùng nhất bọc nhỏ cầm máu tán. Trước dùng sạch sẽ bạch bố, đưa hắn miệng vết thương chung quanh vết máu lau khô tịnh. Sau đó sẽ đem cầm máu tán đều đều chiếu vào miệng vết thương thượng. Vân Hoàng ca cúi đầu, làm khởi sự đến thực còn thật sự. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, cô gái tinh xảo sườn mặt, phúc thượng một tầng mông lung. Sở Thiên Triệt bỗng nhiên cảm thấy, miệng vết thương không đau, thường thường còn có thể truyền đến từng đợt lạnh lạnh phong. Nhịn không được cúi đầu nhìn lại, đã thấy cô gái ngồi ở trước mặt hắn, tiêm trưởng lông mi, ở trên gương mặt đầu tiếp theo tầng bóng ma, khéo léo cử kiều cái mũi hơi hơi mấp máy, hé ra anh màu hồng phấn thần cánh hoa, hơi hơi trương khải, thay hắn thổi miệng vết thương, không biết vì cái gì. Sở Thiên Triệt theo bản năng rút về cánh tay. Vân Hoàng ca bị hắn biến thành sừng sốt, còn tưởng rằng là chính mình làm đau hắn. Làm sao vậy? Rất đau sao? Không có, Sở Thiên Triệt nhấp mím môi. Cho dù đau cũng không có việc gì, tới được lão nhân nói cho ta biết, như vậy thổi thổi sẽ không đau. Vân Hoàng ca lại đem hắn cánh tay cầm lại đây. Nàng xuống tay đã muốn rất nhẹ, liền băng bó miệng vết thương mà nói. Nàng tuyệt đối có kinh nghiệm mà ni. Sở Thiên Triệt nghĩ đến nàng nói là Vân Thiên Thường, cũng không nghĩ nhiều, giật giật thân mình, hắn còn muốn rút về cánh tay, lại vẫn là kiềm chế ở. Vân Hoàng ca thủ pháp sạch sẽ lưu loát, rất nhanh liền giúp hắn băng bó tốt lắm miệng vết thương, nhân tiện phụ tặng một cái nơ con bướm băng bó pháp. Nhìn cánh tay thượng cái kia cực đại nơ con bướm, Sở Thiên Triệt mâu quang thiểm một chút, cuối cùng yên lặng đem cánh tay thu trở về, không đi mở ra. Vân Hoàng ca cũng không có để ý, đem Hiên Viên Thanh cấp của nàng phục hồi như cũ đan đưa cho Sở Thiên Triệt một viên. Sau đó dặn nói, ngươi đem này phục hồi như cũ đan ăn, miệng vết thương rất nhanh thì tốt rồi. Sở Thiên Triệt nhận lấy, ở nàng nhìn chăm chú dưới ánh mắt, không nói gì, chính là ngửa đầu đem phục hồi như cũ đan nuốt đi xuống. Xử lý hoàn Sở Thiên Triệt bên này, Vân Hoàng ca lại đi những người khác bên kia. Sở Thiên Triệt ánh mắt vẫn đi theo nàng, nhìn đến Vân Hoàng ca cấp người bên ngoài băng bó, động tác mềm nhẹ lưu loát, hắn mâu quang ám ám ni, không có việc gì, băng bó hảo sẽ không đau. Trong bóng đêm, cô gái tiếng cười thoải mái không ít người tâm ni. Sở Thiên Triệt tâm lại tại đây khắc mạnh trầm xuống. Vân Hoàng ca kiếp trước chính là nửa y giả, dì bệnh nhân ở nàng trong mắt đều là giống nhau. Đối với sở hữu bệnh nhân, nàng đều là một cái thái độ. Bị thương, người bị thương cảm xúc khó tránh khỏi phức tạp mà kích động. Vân Hoàng ca thói quen tính dùng mềm nhẹ ngữ điệu đi như vậy trấn an bọn họ. làm cho bọn họ giảm bớt mâu thuẫn, càng lợi cho miệng vết thương khôi phục một ít. Sở Thiên Triệt theo bản năng nhìn về phía cánh tay thượng cái kia cực đại nơ con bướm. Nguyên lai nàng đối mỗi người đều giống nhau. Thiên Triệt dễ nhìn, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Châu Mặc bỗng nhiên ngồi xuống Sở Thiên Triệt bên người. Ân, Sở Thiên Triệt lên tiếng, nhìn đến hắn nơ con bướm. Châu Mặc vô tâm không phế cười cười. Vân vân tiểu mỹ nhân không mệt là ta xem, người trên chính là có khả năng. Sở Thiên Triệt không có hé răng. Châu Mặc đã sớm kiến thức quá hắn mặt lạnh thần công, không cho là đúng, tiếp tục nói cười cười. Bên kia, Vân Hoàng ca rất nhanh liền cấp hảo vài người hoàn thành băng bó. Hiên Viên Thanh nhìn đến nàng động tác như vậy rõ ràng hơi có chút kinh ngạc. Hắn nghĩ đến Vân Hoàng ca là cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu đâu. Nguyên lai là cái che giấu cao thủ à. Từ nghĩ đến phát hiện cái gì đại bí mật, Hiên Viên Thanh xoay người đi tìm Hiên Viên Dục, muốn cùng hắn chia sẻ bí mật. Đi vào Hiên Viên Dục bên người, Hiên Viên Thanh lại phát hiện Hiên Viên Dục lúc này vẻ mặt âm trầm sắp giọt suốt thủy đến dường như. Gắt gao trừng mắt mộ cái phương hướng, theo hắn tầm mắt xem qua đi, liền thấy được sóng vai tọa cùng một chỗ Châu Mặc cùng Sở Thiên Triệt. Cừ thật, nguyên lai là ghen tị. Hiên Viên Thanh buồn cười lắc đầu, sau đó cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Hiên Viên Dục lúc này đang ở nổi nóng, nói cái gì đều lỗi thời. Hiên Viên Thanh đúng là hiểu được điểm này, mới đi. Một bên, Vân Hoàng ca không chú ý tới này vài người cảm xúc biến hóa, một lòng cấp này thương hoạn băng bó sắp tiến hành đến cuối cùng. Dư quang lại biết đến, bên cạnh bụi cỏ chung có một đạo chợt lóe mà qua bóng đen. Cứ việc kia bóng đen hiện lên chỉ có một giây, Vân Hoàng ca cũng dám kết luận đó là Hắc Long. Này tử Hắc Long, thối Hắc Long, cư nhiên còn dám trở về, xem nàng không bóc nó ra làm nhắm rượu đồ ăn. Vân Hoàng ca đem này nọ toàn bộ buông, từ chối chính mình muốn đi phương tiện, liền bỏ qua rồi mọi người, hướng về phía Hắc Long biến mất địa phương đuổi theo đi qua. Không rõ cho nên Tiểu Bạch nhìn đến nàng đi rồi, tắt khai tiểu đoạn chân, liền đi theo chạy. Sao sao thối tiểu hắc tử, ngươi cấp lão nương đi ra, lão nương cam đoan không đánh chết ngươi. Vân Hoàng ca đuổi theo Hắc Long, chạy ra trên dưới 100 thước xa, cũng không thấy nó bóng dáng, hô mấy cổ họng, cũng không có gì đáp lại. Vân Hoàng ca khắp thắt lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trầm trầm. Chết tiệt tiểu hắc tử, cư nhiên trốn tránh nàng, trốn tránh ta là đi. Tốt, có bản lĩnh ngươi nha cả đời đừng đi ra. Căm giận nhiên hạ xuống một câu, Vân Hoàng ca làm bộ muốn đi. Lúc này Tiểu Bạch lại từ một bên nhảy đi ra, cọ cọ của nàng tiểu thối, lông xù xúc cảm, nhất thời làm cho Vân Hoàng ca tức giận tiêu không ít. Nàng ôm lấy Tiểu Bạch, sờ sờ nó mềm mại bộ lông. Chúng ta trở về, về sau không bao giờ nữa để ý nó, ngươi tưởng không để ý tới ai. Lời còn chưa dứt, một đạo trầm thấp ám ách thanh âm ngay sau đó vang lên. Vân Hoàng ca thân mình chấn động, mạnh quay đầu, đã thấy dưới ánh trăng, nam nhân thân ảnh bị lạc thập phần thon dài. Người nọ, đúng là Chiến Vô Tà. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Hoàng ca ninh ninh mày, không phải nói Chiến Vô Tà bị Nam Lâm Hoàng đế phái đi ra ngoài sao? Như thế nào hội ở chỗ này? Ngự bãi, Vân Hoàng ca mới chú ý tới, Chiến Vô Tà tuy rằng không mang mặt nạ, nhưng mặc là một thân màu đỏ lụa hoa nhuyễn bào, hồng, là chiến vương tượng trưng. Nếu hắn lấy ma vực tà quân thân phận xuất chướng, kia tuyệt đối là một thân màu tím trường bào. Xem ra, hắn quả thật là Nam Lâm Hoàng đế phái ra, nhưng hắn như thế nào hội ở chỗ này? Vân Hoàng ca vẫn là không nghĩ ra. Hết chương.